huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 363, chương 366, đế binh quyết đấu. Khoanh tay đứng nhìn, hai phần năm, Tiêu Phàm, người ta lại gặp mặt, ở hư không trong nơi nào đó. Huyết hư sắc mặt bình tĩnh, nhãn mâu bên trong, có một màn ngọn lửa màu đỏ ngòm ở đằng đằng dấy lên. Thần dị phi phàm, đây là cực đạo ma chủ trong truyền thừa bí thuật thí thần nhãn. Có thể thôi phát ra vô tận xích huyết thần diễm, uy năng vô cùng, loại này thần diễm, thiên biến vạn hóa, luyện hóa sinh linh tinh khí thần, với vô thanh vô tức gian, đoạt tánh mạng người. Ở cực đạo ma chủ tàn sát bừa bãi thiên hạ chi tế. Chết thảm ở loại này thần diễm phía dưới cường giả. Vô số kể, có thể nói là hung danh hiển hách. Chủ nhân, cũng không cần trêu chọc hắn tốt. Theo lão nô quan sát, người này chính là gặp may mắn người có đại khí vận. Tương lai tất làm cho này một đại đời một trong những nhân vật chính a. Ở huyết hư bên cạnh, đứng mấy tôn hắc bào nhân, trong đó nhất tôn hắc bào nhân, quanh thân huyết khí sôi trào, có vô tận huyết sát chi khí trào đáng, cực kỳ đáng sợ. Huyết hư nhãn thần phát lạnh, nhãn mâu bên trong quang hoa lưu chuyển, trong nháy mắt, vị kia hắc bào nhân trên người nhất thời hiện lên một cỗ ngọn lửa màu đỏ ngòm. Không đợi vị kia hắc bào nhân mở miệng cầu xin tha thứ, luồng ngọn lửa màu đỏ ngòm kia chính là ầm ầm đem nung khô đến hư vô, làm người ta tắc tắc kêu kỳ lạ chính là ở đem nung khô thành cặn bã phía sau, luồng ngọn lửa màu đỏ ngòm kia cũng là lớn mạnh vài phần, liền nhan sắc cũng vì đó nặng nề một chút. Huyết hư đem cái kia một đạo huyết sắc thần diễm thu hồi, nhãn mâu trong cái kia một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm rõ ràng lớn mạnh một tia, ngăn trở ta kế hoạch, suýt nữa đem ta chảm sát, liên lụy ta huyết ma bộ tộc gần như bị chém tuyệt. Tiêu Phàm, dù cho ngươi là trời mệnh giả, ta huyết hư kiếp này cũng tất nhiên cùng ngươi ăn thua đủ. Lần trước, bằng không đoán sai yêu hoàng, ngươi đông vực nhân tộc lúc này sớm đã là sinh linh đồ thán. Mà ngươi Tiêu Phàm cũng nên chết thảm ở cực đạo đế uy phía dưới. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức, đem huyết hư từ trong trầm tư thức dậy. Cực đạo đế uy, huyết hư trên mặt hiện lên một ngoạn vị tiếu ý, khóe miệng nổi lên một lau cười nhạt màu sắc. Tiêu Phàm, hôm nay chi cục, ta xem ngươi còn làm sao có thể trốn. Cùng lúc đó, phía dưới Tiêu Phàm đám người cũng không khỏi là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ không phải hẳn là đuổi theo tầm U Minh Tháp sao? Hảo Đức đạo nhân sắc mặt đại biến, chỉ sợ bọn họ cũng đã nhận ra Thanh Minh Đại Đế chấp niệm vẫn còn ở U Minh Tháp bên trong. Tự nhiên là không dám ra tay. Tiêu Phàm khổ sở nói, có thể truy tác ở đây nhân, đều không phải là hiền lành. Phía trước bọn họ hoặc là bị cực đạo đế binh sở che đẩy, không có thể nghĩ đến tầng kia. Nhưng, ở nhìn thấy U Minh Tháp lúc, tự nhiên cũng liền cái gì cũng biết. Lúc này, bọn họ tự biết không cách nào đoạt đế binh. Bụi cây kia bất tử thần dược, bọn họ há lại sẽ có buông tha lý lẽ. Ông, bên kia có một loại như vô ngân tinh không đè xuống uy áp, mênh mông cuồn cuộn dựng lên, diễn biến chư thiên vạn vật, làm như muốn hủy diệt tất cả vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ sinh linh tất cả đều sợ. Cực đạo đế binh xuất thủ, ai có thể chống lại? Oanh, vô thủy đế chung sống lại, tiếng chuông không gì không phá, chỗ đi qua, tất cả hóa thành hư vô. Tựa như cái gì cũng không tồn tại một dạng, tại chỗ chính là có vô tận sinh linh tan tành mây khói, mạnh như vô địch chí cường giả cũng đều là liền hanh đều không rên một tiếng, liền hình thần câu diệt. căn bản là không có cách phản kháng. Những cái này may mắn còn sống sót sinh linh, cũng không thể trốn qua một kiếp này, đều là bị tiếng chuông sở chấn thương, khí tức uể oải không ngớt. Ở trong mắt bọn họ, tiếng chuông vang lên cái kia một sát na, toàn bộ thiên địa đều rất giống tan vỡ một dạng, bầu trời ở sụp xuống, mặt đất bắt đầu ra nẻ, khe hở không ngừng mở rộng, hóa thành thung lũng cùng vực sâu. Đại địa tựa như nghênh đón một hồi động đất một dạng. Trong nháy mắt Thương Hải biến tang điền, trong lòng đất nham tương cuộn trào mãnh liệt mà ra, lan tràn khắp nơi, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Cái này giống như ngày tận thế một dạng cảnh tượng, khiến cho người sợ hãi khó nhịn. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm, tất cả đều là đáng sợ như vậy mạt nhật cảnh tượng. Oanh, tế thần ấm như một chiếc thuyền con, ở hư không bên trong chìm chìm nổi nổi, tản ra dày tiên quang, gắt gao để ở vô thủy đế chung đáng sợ tiếng chuông. Mà bên kia, Lan Triệt cùng Hoa Cửu cũng hung hãn xuất thủ, toàn lực sử dụng chuôi này vĩnh hằng thánh kiếm. Đây là một thanh cực kỳ đáng sợ thánh vật, còn từng cùng bên ngoài chủ nhân thánh hoàng tử cùng nhau vượt qua thiên khiển. Ở Lan Triệt cùng Hoa Chín toàn lực thúc dục dưới tóc, vĩnh hằng thánh kiếm bộc phát ra vô lượng thánh quang, hư không bên trong nhất thời tựa như nhiều hơn một vầng mặt trời chói chang một dạng. Chấn thủ nhất phương, đây là một việc đã đúc thành đế cơ thánh vật, uy năng mặc dù không bằng cực đạo đế binh, lại có viễn siêu nửa bước đế binh đáng sợ thần uy. Bên trong sớm đã uẩn có thần chỉ, độc chúc với thánh hoàng tử đạo cùng Lý Đan vào không ngớt. Uy năng cực kỳ đáng sợ. Ở đáng sợ như vậy thánh dưới ánh sáng, vô thủy đế chung tiếng chuông cũng khó mà đi về phía trước nửa tấc. Thiên, bọn họ đây là muốn đánh bể cái này nhất phương thiên địa sao? Nhiều như vậy cực đạo đế binh quyết đấu, đây là mấy vạn năm tới nay chưa bao giờ có chi cục mặt, bọn họ không khỏi cũng quá điên cuồng, sẽ không sợ thức dậy Long Mộ trong vô thượng đại khủng bố sao? Một đám sinh linh tất cả đều vẻ sợ hãi, hú lên quái dị phía sau, đều là thôi động bí thuật, y muốn thoát đi nơi đây. Những thứ này cường tộc cường giả, nhất định chính là điên. Dĩ nhiên tại Long Mộ cái này sinh mệnh cấm khu bên trong, triển khai đáng sợ như vậy đế binh quyết đấu, cũng không sợ trêu chọc tới không gì sánh được đáng sợ nhân vật khủng bố. Nơi này đã hoàn toàn không thể ở lại, không có cực đạo đế binh hộ thể chính bọn họ, ở chỗ này ở lâu một phút đồng hồ đều muốn nhiều một phần nguy hiểm. Bên này Hảo Đức đạo nhân ở phía trước dẫn đường, bọn họ chỉ cần lướt qua một mảnh kia vách núi, thoát khỏi truy kích sinh linh hy vọng cũng liền nhiều hơn một phần. Lý, nơi đó có thể là có thêm vô tận trận văn, hơi không cẩn thận chính là sẽ bị truyền tống ra ngoài. Vô thủy đế chung ở hư không bên trong, cực lực đối kháng tế thần ấm các loại. Chờ, cực đạo đế binh, đối với Tiêu Phàm mà nói, tiêu hao có chút khủng bố. Mà cuối cùng, Nam vực ba đại thánh địa người đều chưa từng xuất thủ tương trợ, ngược lại giấu ở một đám sinh linh bên trong, ý muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Rốt cục sắp tới, lão hòa thượng đám người đều trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Ở phía trước của bọn hắn, một mảnh vách núi mơ hồ có thể thấy được, có nồng đậm xương trắng lưu chuyển, tựa như nhân gian như tiên cảnh. Chỉ cần lướt qua một mảnh kia vách núi là có thể lần nữa tiến vào cái kia nhất phương tiểu thế giới, bọn họ thoát thân xác suất chính là lớn hơn. Đúng lúc này, một đạo vô cùng lạnh lẽo thanh âm truyền đến, âm u lạnh nhạt, tựa như cửu u luyện ngục trong lệ quỷ một dạng. Còn muốn đi sao? Ngoặc kép, đệ 367 đế trận vây khốn, tình thế chắc chắn phải chết. 3/5, kèm theo đạo thanh âm này hạ xuống, 36 Sơn Man Khấu, một đám sơn chủ xuất hiện ở một đỉnh núi bên trên, mắt lạnh nhìn Tiêu Phàm đám người. Ngươi quá cuồng vọng, chung quy vì ngươi đưa tới hôm nay họa sát thân. Lại một tiếng vô cùng lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Kỳ Thụy Đại Thánh cùng Yêu Đế Tử xuất hiện, đứng ở một bên kia trên đỉnh núi. Oanh, một thanh như đắm chìm trong vô ngân hoàng kim thần hỏa trong thánh kiếm. Đột nhiên ở hư không bên trong hiển hiện, để ngang nhất phương, các ngươi, cái này là cố ý mà thôi. Tiêu Phàm mâu quang lưu chuyển, đáy mắt có vô tận sát khí hiện lên. Tiêu huynh, lúc đầu từ biệt, biệt lai vô dạng a. Đúng lúc này, hư không một hồi vặn vẹo, huyết hư thân hình từ hư không bên trong hiện lên. Vào giờ phút này hắn khí tức trầm ổn không gì sánh được, như cùng thiên địa hợp, nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp ý nhau đạo ý. Tu vi của ngươi ngược lại là tinh tiến rất nhiều, ngoài dự liệu của ta. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, đều là nâng Tiêu huynh phúc, vì vậy cố ý tới vì Tiêu huynh dâng một món lễ lớn. Còn thỏa mãn, huyết hư trên mặt mang nụ cười, đáy mắt cũng là một mảnh che lấp. Nói nhảm với hắn cái gì, lấy tính mạng của hắn lại nói. 36 sơn, một đám sơn chủ có chút sốt ruột. 547 chợt làm như có nhất tôn vô thượng tồn đang thức tỉnh, khủng bố uy thế làm lòng người sinh tuyệt vọng. Trong nháy mắt, bầu trời run run một hồi, trên đỉnh ngọn núi bên trên hiện lên từng ngọn thần sơn, tiên vụ lượn lờ, có vô tận đại đạo chi lý đan vào mà ra, phô thiên cái địa, liền ánh sáng của mặt trời mang đều rất giống bị chúng nó sở che lấp. Tỉ mỉ đếm một chút, có chừng 36 tọa thần sơn, như từng ngọn tiên cung điện ngọc, trôi nổi tại phía chân trời. Chúng nó chuyển một loại đặc biệt tư thế, chậm rãi chìm nổi, lẫn nhau trong lúc đó có liên hệ. Trong nháy mắt, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động, như đại dương mênh mông trong biển gầm, lật úp thế gian một dạng dâng mà đến, tràn ngập ở cái này nhất phương thiên địa mỗi một cái góc, khiến cho người vẻ sợ hãi. Lúc này, cổ ba động này bên trên vang chín tầng trời, dưới di chuyển cửu u, tựa như thành vì thiên địa gian nhất tôn vô thượng quân chủ, che đậy tất cả, ai dám không phục. Cổ chi đại đế hoàn chỉnh đế trận hoàn toàn sống lại, vô thượng thần uy cuộn trào mãnh liệt, như cửu thiên ngân hà nước ngược lại khuynh thiên hạ, vừa tựa như mặt trời chói chang rớt không đụng đất. Cực đạo đế trận uy thế không ngừng ở kéo lên, càng phát làm người ta vẻ sợ hãi, khắp cả người phát lạnh bức a. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm đám người cũng là đang bị cái này vô thượng cực đạo đế trận bao phủ trong đó. Lúc này đây, xa so với trận đánh lúc trước, trận này lúc còn kinh khủng hơn vạn phần. Phía trước, Tiêu Phàm thân ở đế trận bên ngoài, cùng với đế uy đối kháng, sử dụng vô thủy đế chung, có thể nghiền ép đối phương. Nhưng lúc này bọn họ cũng là thân ở đế trận bên trong, một bên còn có cực đạo đế binh tương trợ, tình huống vạn phần nguy cấp. Hiển nhiên, lúc này đây, 36 sơn cực đạo đế trận vẻn vẹn chỉ là vì vây lại bọn họ. Chân chính sát chiêu, cho là cái kia ngủ đông ở một bên cực đạo đế binh. Không được, chúng ta phải xông ra, nếu không, chính là một con đường chết. Hảo Đức đạo nhân chau mày, mập mạp trên mặt tràn đầy vẻ buồn rầu. Huyết hư đám người làm thật là đại thủ bút, vô cùng đạo đế trận là phụ, cực đạo đế binh là phụ, chỉ vì trảm sát Tiêu Phàm. Thử hỏi thế giới hiện nay còn ai có quá đãi ngộ như vậy? Oanh, lão hòa thượng cùng Thích Giác Phật tử liên thủ, Phật quang phổ chiếu, phô thiên cái địa, hình thành một La Hán kim thân, đưa bọn họ gắt gao bảo vệ. Sau đó, hướng về kia một mảnh vách núi xông vào. Thình thịch, 36 tọa thần sơn hơi chấn động một chút, rủ xuống từng đạo hỗn độn chi khí, rậm rạp, giống như mưa rào tầm tã một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Phốp, lập tức, lão hòa thượng cùng Thích Giác Phật tử nhất tề thổ huyết. Khí tức uể oải bất kham, mới vừa nếu không phải là có bí bảo hộ thể, chỉ là lần này, bọn họ liền đã là thân tử đạo tiêu, không vượt qua nổi, đây là đế trận nội bộ, dù cho bọn ta tinh thông trận văn, cũng vô pháp xông ra. Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt hôi bại màu sắc, nếu là ở đế trận bên ngoài, tào ngộ bực này vây khốn, hoặc là có thể tìm cơ hội thoát thân. Nhưng, lúc này bọn họ thân ở đế trận bên trong, muốn thoát thân, cũng là muôn vàn khó khăn, bị khốn đốn cực đạo đế trận bên trong, còn vọng tưởng chạy trốn, thật là si tâm vọng tưởng. Đệ nhất núi sơn chủ lành lạnh cười nhạt, ta vị kia cực đạo đế binh, làm nhưng đánh ra một con đường sống tới, Tiêu Phàm ý muốn tế xuất vô thủy đế chung. Vì mọi người tuôn ra một con đường sống tới, không muốn vọng động, một ngày ngươi tế xuất vô thủy đế chung, yêu đế tử tất nhiên tế xuất tế thần ấm, cực đạo đế binh thần uy phía dưới, bọn ta đều muốn tan tành mây khói. Hảo Đức đạo nhân ngăn trở Tiêu Phàm động tác, lúc này, bọn họ đang ở vô thủy đế chung phía dưới. Lúc này mới không có bị 36 sơn cực đạo đế trận sở chấn áp. Mà một khi vô thủy đế trung bảo phát đế uy, tế thần ấm cùng chuôi này vĩnh hằng thánh kiếm, tất nhiên thừa lúc vắng mà vào. Tại nơi vậy đáng sợ cực đạo đế uy phía dưới, chỉ sợ là trong nháy mắt, chính là có thể đưa bọn họ đều chu diệt. Oanh, chuôi này vĩnh hằng thánh kiếm, rủ xuống vô tận thánh quang. Giống như hàng vạn hàng nghìn thánh quang chi vũ, phô thiên cái địa, chiếu nghiêng xuống, hư không trở nên lay động, liên tiếp xuất hiện đổ nát, khó có thể chịu đựng vậy đáng sợ sức mạnh to lớn. Cái này dù sao cũng là nhất tôn đã đúc thành đế cơ thánh vật. Mặc dù không phải cực đạo đế binh, cũng là có uy năng đáng sợ. Thình thịch, Tiêu Phàm tế xuất vạn vật mẫu khí đỉnh. Dùng cái này đám đông bảo vệ lấy, sinh sôi chặn lại một kích này. Nhưng, cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Rất nhanh, Kỳ Thụy Đại Thánh đánh ra tứ phương thánh đỉnh, khủng bố sát khí cuộn trào mãnh liệt không ngớt, giống như là thủy triều tập kích mà đến. 36 sơn một đám sơn chủ, dồn dập tế ra đắc ý của mình pháp bảo, đánh ra các loại công phạt thánh thuật. Trùng trùng điệp điệp, hội tụ thành một đạo pháp tắc sông dài, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Bọn người kia, nếu như đơn đả độc đấu, một mình ta có thể đem bên ngoài toàn diệt. Lúc này cũng là để cho bọn họ xính uy. Lúc này, bọn họ rơi vào cực đạo đế trận bên trong. Tào Ngộ một đám cường giả vây công, thực sự làm cho Tiêu Phàm trong lòng tức giận không ngớt. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lại không đột phá ra ngoài, chỉ là như vậy tiêu hao, cũng có thể đem chúng ta tiêu hao chết. Hảo Đức đạo nhân lo lắng nói, lúc này, bọn họ thân ở cực đạo đế trận bên trong, lại bị những cường giả này vây công. Một ngày, Tiêu Phàm thần lực hao hết, không cách nào gắn bó vị kia vạn vật mẫu khí đỉnh cùng vô thủy đế trung uy năng. Tất nhiên sẽ bị những người đó sở chém, đoạn vô tồn sống lý lẽ. Đây là tất sát chi cục, trừ phi, ngoài trận sẽ có người tương trợ. PS, cầu tự động đặt, cầu vé thằng A, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.